Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 996 Máy Móc. Lục tục, đem các nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo đều nhìn một lần. Bella cuối cùng vẫn là lựa chọn nàng lão bằng hữu. Nathan Ingram khai phá trí tuệ nhân tạo. Ở nàng xem ra, trí tuệ nhân tạo này công kích tính nhỏ nhất, cũng dễ dàng nhất khống chế. Nathan Ingram ở Charlie đảm nhiệm tổng thống sau không lâu liền nhân bệnh qua đời. Khuyết thiếu cái này câu thông nhịp cầu. Nàng chỉ có thể liên hệ so ở trình độ nhất định đời trước thế nguyên bản thuộc về John Reese nhân vật. So, Nathan Ingram hơn nữa trí tuệ nhân tạo thiết kế sư Harold Finn. Ba người cái này thiết tam giác tổ hợp phối hợp lại con tính ăn ý. Gần nhất mấy năm nay, bọn họ ở New York giải quyết không ít chuyện kiện. Bất quá theo siêu cấp anh hùng sóng chiều sắp quật khởi cùng Nathan qua đời, bọn họ cái này tổ hợp cũng đi tới cuối. Bella thành khẩn mà mời Harold Finn đến chính mình trong nhà làm khách, trao đổi trong tay hắn cái kia nhân công trí năng vấn đề. Lúc hoàng hôn, so bồi Nathan bạn thân, một mình nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo Harold Finn đi vào Washington. Phải biết rằng Stark bên kia, Jarvis là phụ tử hai đời người nghiên cứu chế tạo. Hơn nữa phục chế lão quản gia Jarvis bản nhân ký ức, tỉnh lược rất nhiều trí tuệ nhân tạo học tập, chỉnh lý quá trình, lúc này mới cuối cùng ra đời siêu thời đại trí tuệ nhân tạo. John Greer Samaritan nghiên cứu phát minh sau lưng có được một cái có thể nói khổng lồ khoa học kỹ thuật đoàn đội, nhưng cũng gần là nghiên cứu chế tạo ra sơ cấp phiên bản. Hiện giờ cái này Harold Finn chính mình đơn thương độc mã, tu tu bổ bổ, cuối cùng thế nhưng có thể làm ra một cái chỉ ở sau Jarvis trí tuệ nhân tạo. Này không thể không làm người khâm phục hắn thông minh tài trí, so đơn giản mà giúp hai bên giới thiệu một chút, kỳ thật hai bên cơ bản đều nhận thức, bất quá quan hệ không tính thâm hậu. Hiện tại muốn nói chiều sâu hợp tác, vẫn là yêu cầu nàng cái này người trung gian. Được rồi, tỷ giúp các ngươi giới thiệu xong rồi, dư lại sự các ngươi chính mình nói đi. So chỉ vào bên cạnh phòng, hỏi Bella, Nata không ở đi. Bella biên độ rất nhỏ gật đầu. Bọn nhỏ ở cùng Sakura Dragon chơi game. Người có thể đi, so không nói hai lời, đẩy cửa mà ra. Hành, các ngươi liêu. Bella cùng Harold Finn bắt tay. Finn tiên sinh, đối với Nathan chết bệnh ta thật đáng tiếc. Hắn là một cái có cao thượng lý tưởng người. Hắn ly thế là nhân loại tổn thất. Nhiều năm trước ta liền nghe Nathan nói lên quá ngươi. Hắn nói ngươi là một cái chắc tiệt thiên tài. Harold Finn phi thường thẹn thùng. Xem hắn câu thúc thái độ liền biết, người này là một cái chân chính nhà khoa học. Bella cũng liền không có cùng hắn nhiều làm khách bộ. Ngươi trí tuệ nhân tạo ta nghe so nói qua vài lần, nàng cho rằng này phi thường bổng. Có thể cẩn thận nói một chút khai phá trải qua sao? Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Harold Finn có một cái rõ ràng hồi ức động tác. Qua đã lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật ta nghiên cứu máy móc đã nghiên cứu rất nhiều năm. Ở ta khi còn nhỏ, ta phụ thân mắc phải lão niên si ngốc chứng. Ta lúc ấy mê thượng biên trình, liền tưởng biên soạn một bộ trình tự. Mỗi khi ta phụ thân quên một ít việc thời điểm, liền có thể dùng trình tự tự động nhắc nhở hắn. Hắn đắm chìm ở hồi ức giữa, nói về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ước nguyện ban đầu. Bella thỉnh thoảng gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói. Harold Finn nhẹ nhàng thở dài. Nathan cùng Bộ Quốc phòng ký kết hợp đồng, kia vẫn là thượng giới chính phủ sự. Ở nghiên cứu chế tạo ra máy móc sau, chúng ta hối hận. Máy móc học tập năng lực cùng đối đãi thế giới thái độ làm ta phi thường sợ hãi. Chúng ta đối Bộ Quốc phòng nói nghiên cứu chế tạo thất bại, cũng bồi thường một tiệt bút tiền. Nathan công ty đều đóng cửa. Ta thật sự rất xin lỗi hắn. Ta cô phụ hắn tín nhiệm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Bella, thanh âm có chút khô khốc hỏi. Có thể hỏi cái vấn đề sao? Đương nhiên có thể. Ngươi là so bằng hữu. Ta cùng Nathan, Ingram tiên sinh cũng là bằng hữu. Người có thể tín nhiệm ta, Harrow Finn trắng ra hỏi. Người muốn trí tuệ nhân tạo làm cái gì? Bella đã sớm biết hắn sẽ có như vậy vừa hỏi. Nàng từ một bên bao ra lấy ra một chồng văn kiện. Đưa cho Harrow Finn, chính phủ bí mật hạng mục. Chúng ta trước mắt đang ở tiến hành lúc đầu phòng thí nghiệm luận chứng. Nếu cuối cùng có thể thành công nói. Như vậy nhân loại từ nay về sau liền sẽ không lại sợ hãi ngoại tinh nhân xâm lấn. Harrow Finn là máy tính cùng trí tuệ nhân tạo phương diện nhà khoa học. Không phải vật lý học. Phản vật chất bom đề cập đến ngành học rất nhiều. Rất nhiều kỹ thuật ở Sear bên kia đều xem như tiến đầu khoa học kỹ thuật. Địa cầu chỉ có thể trông mèo vẽ hổ. Bella gần cho hắn nhìn một cái giàn giáo. Người này liền ngây người, chính phủ yêu cầu trí tuệ nhân tạo tới đảm nhiệm một đạo khóa. Cụ thể này đạo khóa ở cái gì vị trí? Là ở cuối cùng, vẫn là lúc ban đầu. Hoặc là trung gian nào đó phân đoạn còn cần càng nhiều luận chứng. Nhưng ta cho rằng trí tuệ nhân tạo ở toàn bộ quản lý cùng khống chế phân đoạn là ắt không thể thiếu. Một bộ phận, Harrow Finn trên đầu hãn đều ra tới. Hắn cũng cùng phía trước nghiên cứu Gravitonium vị kia hô tiến sĩ giống nhau. Lo lắng nhân loại chính mình mở ra Pandora chi hộp. Cuối cùng đem chính mình mai táng rớt. Theo bản năng liền phải cự tuyệt, Bella giành trước mở miệng. Địa cầu yêu cầu có được kinh sợ vũ trụ các quốc gia vũ khí. Nếu không có, đó chính là bị nô dịch, bị thực dân kết cục. Không có Soan Tổng thống, cũng sẽ có khác Tổng thống tới thúc đẩy chuyện này. Không có ngươi trí tuệ nhân tạo, cũng sẽ có tân trí tuệ nhân tạo gia nhập quản khống. Đây là nhân loại cần thiết bán ra một bước, Harrow Finn cũng không có ở hiện trường liền đáp ứng. Xuống dưới. Hắn nói chính mình phải đi về tự hỏi, hắn tránh đi so. Một mình ở Washington bồi hồi tự hỏi ba ngày sau. Hắn giao ra, máy móc nguyên số hiệu cùng khống chế quyền hạn, Bella giữ lại hắn. Hy vọng hắn tiếp tục cấp nhân công trí năng thăng cấp thay đổi triều đại. Nhưng Harrow Finn cự tuyệt cái này mời, ta không phải cái gì ý chí kiên định binh lính. Nếu có người xấu bắt lấy ta ái nhân, bắt lấy một ít ta để ý người tới uy hiếp ta. Nói không chừng ta liền sẽ tiết lộ máy móc bí mật. Buông tay, hoàn toàn vứt bỏ này hết thảy. Đối ta mới là một cái giải thoát, Harrow Finn bước chân nhẹ nhàng mà đi ra đại môn. Bella cùng so thì tại phòng nội nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nói là nghiên cứu. Thực tế hai người cũng không hiểu lắm thứ này, Bella đạt được quản lý viên quyền hạn. Nghiên cứu một phen sau. Nàng cấp so cũng thiết trí một cái thư cấp quyền hạn, có hay không hứng thú học tập một chút trí. Tuệ nhân tạo biên soạn. Bella chính mình không nghĩ học mấy thứ này. Nàng liền xúi dục bên người học. Nghĩ đến 006 học tập trải qua. Nàng cho rằng so cái này đặc công hẳn là cũng không kém đi. So một ngụm từ chối. Đừng nói giỡn. Ngươi làm tỉ học cái này. Ngươi vẫn là làm ta giết người đi thôi. Sống đến lão, học được lão, ta nhận thức một cái 60 tuổi vương bài đặc công. Hắn hiện tại liền ở học tập trí tuệ nhân tạo, nghe nói đã nhập môn. Mặc kệ Bella nói như thế nào mê hoặc, so chính là không học, kiên quyết không học, xem đều không xem cái loại này. Hết chương.